cơ tơ nay là người mà sâu lơn đây tơn vận dụng quan hệ cất nhắc lên. Hơn 10 năm qua, hai người phối hợp rất ăn ý, chỉnh đốn thành ga đơn ngay ngắn rõ ràng, ít nhất cũng không để xảy ra mấy chiến tích, nổi loạn. Trước đó mấy ngày, sâu lơn đây tơn đã vì vấn đề tuyển chọn này mà đặc biệt đến nhà của cơ tơ nay làm công tác tư tưởng. Lúc đó, cơ tơ nay vừa nghe thấy chuyện này liên quan đến đại cục thì liền đáp ứng luôn, nói rằng sẽ để cho dâu đinh chủ động vứt bỏ quyền tuyển chọn. Ngược lại, sâu lơn đây tơn còn cảm giác thấy rất có lỗi, hứa hẹn không ít chỗ tốt. Cho tới thời khắc quan trọng nhất hôm này thì sâu lơn đây tơn đột nhiên hiểu được, hắn đã bị người ta đâm một đao sau lưng, một đao chí mạng. Nhìn nụ cười âm lánh trên khuôn mặt ngay ngắn của cơ tơ nay, sâu lơn đây tơn đột nhiên tỉnh ngộ, nhân vật trung tâm của chuyện lần này không phải là thành chủ mập cũng không phải huân tước oan y mà chính là tên cơ tơ nay này. Vì sao thành chủ Lao và huân tước oan y lại có thể nhanh chóng nắm giữ chuẩn xác thời gian Elijah tới mà đến chơi? Vì sao lại đồng thời trở mặt cùng nói chuyện tuyển chọn? Đây là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước. Cho dù không mượn cớ chuyện tuyển chọn này thì cũng sẽ là một chuyện khác. Mục đích của bọn chúng là ở trước mặt Elijah, cũng chính là trước mặt giáo chủ giác đại nhân, bôi đen giáo hội thành Garden, bôi đen người phụ trách là sâu lơn đây tơn hắn. Nếu như vào lúc bình thường thì loại tranh chấp tuyển chọn này chỉ là chuyện bé còn con không đáng để ý đến. Nhưng mà nhân sự trong giáo hội sắp sửa sẽ có biến động trọng yếu. Vào thời khắc mẫn cảm thế này, chỉ cần một tình tiết nhỏ cũng có thể dẫn đến kết quả cho tương lai. Bất kể là sâu lơn đây tơn hắn hay là tên phản bội cơ tơ nay thì cũng chỉ là quân cờ nhỏ trong tay các đại nhân vật mà thôi. Kể cả âm mưu lần này cũng nằm gọn trong một bàn cờ lớn rồi. Nhưng đối với một quân cờ thì thất bại đồng nghĩa với việc bị vứt bỏ. Cho nên, hắn quyết không thể rút lui. Cơ tơ nay bắt đầu sát muốn trên vết đao đâm lén. Quang minh kỵ sĩ là đại danh từ đại biểu cho công chính nghiêm minh. Năm đó, ta đã tuyên thể trước quang minh thần, vinh viễn sẽ thủ vững tín niệm này. Hiện tại, nhìn thấy công chính bị khinh nhờn, bất chấp uy hiếp của cường quyền có lớn thế nào thì ta vẫn không thể giữ im lặng. Elijah làm sao cũng không nghĩ được, nàng vừa tới thành Garden thì đã gặp phải trường diện này. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Elijah tiểu thư, lấy trí tuệ của tiểu thư thì chắc là đã hiểu rõ rồi. Sâu lơn Dayton đã bình tĩnh lại, đây không phải là hãm hại thông thường, mà là một tràng âm mưu với giáo hội thành Garden. Ta rất đau lòng, trong âm mưu này không ngờ lại có thành viên trọng yếu nhất giáo hội tham dự, hơn nữa còn là cánh tay mà ta tín nhiệm nhất. Hoặc là nói, đây vốn là quỷ kế do cơ tơ nay sắp đặt. Cơ tơ nay có chuẩn bị mà chiến nên lập tức phản bác. Elijah tiểu thư có điều không biết. Tên, di trước, này chẳng qua chỉ là một hạng người vô danh mà thôi. Hắn ta dựa vào quan hệ với đường đệ Roman A của sâu lơn Dayton, cũng không biết là bỏ ra bao nhiêu tiền hối lộ nên mới có thể được người ta chọn làm nhân tuyển cho quang minh kỵ sĩ dự bị thành Garden. Thực lực chân chính của tên đó cũng bị sâu lơn Dayton áp chế che đậy. Ta có thể dùng sinh mạng để bảo chứng, tất cả lời ta nói đều là sự thực. Xin Elijah tiểu thư hãy chủ trì công đạo cho ta, để cho những kẻ tham lam và ham muốn cá nhân ẩn sau lưng quang minh không còn chỗ ẩn giấu. Vậy phải làm thế nào? Elijah nhất thời có chút lúng túng. Mấy người nói hình như đều có đạo lý. Rất đơn giản. Cơ tơ nay dường như đã tính trước. Sự thực có thể chứng minh tất cả. Chỉ cần để cho bốn người trong danh sách tuyển chọn này so đấu trước mắt mọi người là có thể làm rõ chân tướng. Là như vậy sao? Elijah nhìn về phía Oana. Oana cũng là người gặp qua đại thế, liền gật gật đầu với Elijah. Con nhìn mặt lựa lời, lập tức mở miệng, thắng làm vua thua làm giặc. Thực lực mới là thứ có sức thuyết phục nhất. Câu này dường như bóng gió nói tới Samuel, lọt vào tai Oana đặc biệt chói. Nàng hừ lạnh một tiếng, không có nói gì. Con là đệ nhất thiên tài của Long Hoàng Đế Quốc, lần này là một trong những người đua tài trong cuộc thi thần điện kỵ sĩ ở Thánh Sơn, lời hắn nói tự nhiên có phân lượng rồi. Đám người cơ tơ nay vui mừng ra mặt. Bên này, Elijah đã ổn định lại cảm xúc, gật đầu nói, nếu đã như vậy thì sẽ để bọn họ thử một lần. Nếu như ai có thể giành được chiến thắng cuối cùng thì ta sẽ thay thánh nữ Miện Hạ ban cho đặc quyền, trực tiếp để hắn trở thành quang minh kỵ sĩ dự bị. Còn về kẻ thất bại, nếu như xác thực có thực lực cao thì ta cũng sẽ tiến cử, tăng thêm danh ngạch tuyển chọn cho thành ga đơn. Vậy nên, xin mấy vị nhân tuyển hãy phô bày hết thực lực của mình ra. Lời vừa nói ra, mắt của hai danh tuyển chọn Naomi và Matt kia đồng thời sáng rực. Cơ tơ nây hành lễ, nói, Elijah tiểu thư quả nhiên anh minh, nhưng mà nơi này không tiện để tỉ thí, ta kiến nghị đi tới cạnh kỹ đài của giáo hội. Sâu lơn đây tơn, ngươi không có ý kiến gì chứ? Ta đương nhiên không có ý kiến. Sâu lơn đây tơn và Roman A nhìn nhau một cái. Sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Hiện tại đã là thế cưới lên lưng cọp khó xuống, chỉ có thể tiến một bước xem một bước. Cạnh kỹ đài của giáo hội tương đương với một cái lôi đài. Bốn phía có xây vị trí người ngồi xem, từ đó có thể nhìn rõ hết thảy mọi việc diễn ra trên đài. Bên cạnh cơ tơ nay có thêm một người trẻ tuổi, chính là Dâu Đin. Dâu Đin hơn 20 tuổi, vác trên vai một thanh khoát kiếm, nhãn thần trông vô cùng sắc bén. Lông mày sâu lơn đây tơn nhíu chặt một chỗ. Naomi và Matt thì thôi đi, nhưng tên Dâu Đin này không hề đơn giản. Hắn chính là thiên tài nhỏ của Dương Thiệu Vương quốc, tiềm lực kinh người. Dâu Đin còn nhận được chân truyền của cơ tơ nây, thực lực đã tiến vào sư cấp 4 năm, từng một mình công phá đoàn đạo tặc huyết vụ, nổi danh một thời. Năng lực thực chiến và kinh nghiệm của người này đều khá là đáng sợ. So sánh ra thì thực lực của Di Chớt, mặc dù cũng là sư cấp nhưng sở trường lại là ngự thú thuật, chiến lực khẳng định không thể bằng được Dâu Đin. Hiện tại, Sâu Lơn Đây Tơn không thể làm gì khác là khẩn cần hắn có thể sáng tạo kỳ tích vượt qua trình độ của mình. Dưới cái nhìn của mọi người, ba nhân tuyển từng bước đi tới trước mặt Di Chớt. Điều khiến cho Elijah kinh ngạc là trên vai của Di Chớt là một con ưng non, bên người còn có một con phong báo. Trần Duệ hành lễ với Elijah ở phía xa. Elijah tiểu thư, ta là một ngự thú sư cho nên xin cho phép ta mang bạn lên cùng chiến đấu. Thì ra Di Chớt là ngự thú sư. Elijah lập tức hứng thú. Đương nhiên là có thể rồi. Bốn người đều đứng trên lôi đài. Đúng hơn thì còn có hai cầm thú. Một cầm, một thú. Quy tắc của lần tỉ thí này rất đơn giản. Bốn người công kích lẫn nhau, người rơi đài hoặc nhận thua là kẻ thất bại. Ai có thể đứng trên lôi đài sau cùng chính là người chiến thắng. Bên tai Trần Duệ vang lên tiếng dặn dò của Sâu Lơn Đây Tơn. Thực lực của Dâu Đin quá mạnh, cố gắng không nên chính diện đấu với hắn. Ngươi cứ tìm cách đánh cho Naomi và Matt rớt đài rồi hết sức biểu hiện thực lực. Cứ kiên trì lâu một chút thì cho dù ngươi có thua cũng dễ bề ăn nói. Quá mạnh. Từ này mà nói với Trần Duệ chả phải là quá buồn cười sao? Trong tất cả mọi người ở đây thì thực lực miễn cưỡng tính là vừa mắt chỉ có hai người. Một là Paul, tổng hợp thực lực đạt tới A, ma hoàng sơ đoạn. Tuy cùng là ma hoàng sơ đoạn nhưng Trần Duệ nhìn ra thực lực của con cao hơn Sa Min một bước, chắc là đã sắp đột phá lên trung đoạn. Một người khác không ngờ lại là Elijah, thực lực bề ngoài là Si nhưng thực lực tổng hợp chân chính lại là A, ma hoàng trung đoạn, còn cao hơn cả con, nhất là tinh thần lực của nàng ta lại là A cộng. Xem ra cô nàng này có thể trở thành đệ tử của thánh nữ cũng không phải chỉ có hư danh. Còn thực lực của Dâu Đin thì chỉ có Si, ma vương sơ đoạn. Còn có hai đơn vị lực lượng là E và E. Căn bản không đáng nhắc tới. Chẳng qua Sâu Lơn Đây Tơn quả là rất coi trọng ngự thú thuật của Trần Duệ. Còn đặc biệt đưa cho hắn hai quyển trục bảo mạng. Trọng tài con tuyên bố một tiếng. Trận đấu bắt đầu. Gần như không hẹn mà Naomi, Matt và Dâu Đin đồng thời công kích Trần Duệ. Điều này không công bình. Bọn họ tại sao lại đều công kích Di Chớt? Sâu Lơn Đây Tơn đứng thẳng dậy. Rõ ràng là đã có thông đồng trước. Sâu Lơn Đây Tơn đại nhân, nói đến loại chiến đấu này thì ngài chỉ là một người ngoài mà thôi. Thông thường thì trong hỗn chiến, người ta sẽ giải quyết kẻ bị xem là yếu nhất. Ai bảo cái tên di chốt kia nhìn như không chịu nổi một kích chứ? Cơ Tơ Nây lập tức đúc lại một câu, trên thực tế là giải thích cho Elijah nghe. Dâu Đin vẫn tiềm phục phía sau Naomi và Matt, trong lòng vô cùng khinh thường hai kẻ này. Hư thực của di chớt hiện tại không rõ, cho nên để hai tên ngốc này xung phong làm thám thính đi. Phong báo bên người Trần Duệ giống lên một tiếng, phóng lên trước nghênh chiến. Naomi và Matt đồng thời run lên, liền nhìn thấy một bóng đen lao lên như thiểm điện. Naomi đang xúc lực ở tay vội vàng đánh ra rồi lùi về sau, hy vọng minh hữu dâu Đin có thể trợ giúp ngăn trở phong báo này. Nào biết được, hắn vừa quay đầu thì đã không thấy thân ảnh của dâu Đin đâu cả. Phong báo phóng tới gần, Naomi không nghĩ được nhiều liền lấy ra một quyển trục gia tốc, tốc độ cả người liền tăng nhanh thêm một lần. Nhưng Naomi không lựa chọn ngạnh chiến với phong báo mà chạy vội về phía Mét, ý đồ dẫn hóa cho người. Phát hiện ra dụng ý của Naomi, trong lòng Mét chửi ầm lên. Hắn là người tu hành ma pháp, năng lực cận chiến gần như bằng không, căn bản không có khả năng chịu nổi công kích của phong báo. Một khi Naomi thành công thì cho dù hắn không chết cũng bị lột một lớp da. Dưới tình thế cấp bách, Mét vội vàng yểm một trì hoãn thuật lên người Naomi. Thân hình phiêu giật như gió kia lập tức chậm lại. Mét nắm chặt thời cơ, vội vội vàng vàng kéo giãn khoảng cách với Naomi. Đến lúc này, phong báo đã tới rất gần Naomi. Mẹ kiếp, ngươi là tên khốn nạn. Naomi mắng to. Hắn luống cuống tay chân ném ra một đống quyển trục. Tiếng nổ vang lên bốn phía, cuối cùng cũng tạm thời ngăn trở được công kích của phong báo. Tuy ma lực của Mét có hạn nhưng cũng có không ít quyển trục. Hắn cũng lôi quyển trục ra, vừa mắng chửi vừa ném. Trần Duệ khống chế phong báo kiềm lại, không tận dụng lúc này mãnh công mà chỉ khi chặt khi lỏng, khiến cho tràng kịch này càng thêm náo nhiệt. Thành chủ mập mạp với huân tước đại nhân ở phía dưới không nghĩ sẽ xuất hiện trường diện này nên sắc mặt hai vị đều có chút khó coi. Thanh âm của Sâu Lơn Đây Tơn kịp thời vang lên, tràn đầy chế nhạo, nói đến chiến đấu, ta quả là không phải người trong nghề. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại chiến đấu bằng quyển trục hoành tá tràng thế này. Hơn nữa, nó còn được diễn ra giữa hai vị quang minh kỵ sĩ tương lai nữa chứ. Elijah tiểu thư lúc này căn bản không dụng tâm tư đi nghe mấy lời này. Nàng chỉ hứng thú quan sát trận kịch chiến của Naomi và Matt, nhìn đến đoạn cao chiều còn không nhịn được ôm bụng cười lớn. Ánh mắt người xem hầu hết đều chập trung trên người Trần Duệ và Dâu Đin. So sánh với hai tên hề kia thì hai người này mới thực sự là vai chính. Chiến đấu của Trần Duệ và Dâu Đin cũng là một trận rượt đuổi. Người chiếm thượng phong là Dâu Đin. Khoát kiếm trong tay hắn giống như gió lốc, đuổi sát đít Trần Duệ. Tuy kết giới của cạnh kỹ đài khá là kiên cố nhưng trên mặt đất cũng bị áp lực lớn mà xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Dâu Đin xuống tay rất ngoan độc, kiếm kiếm đều nhằm nơi yếu hại. Nếu như Trần Duệ chỉ có thực lực như bề ngoài thì một khi trúng chiêu, không chết cũng thành tật. Trần Duệ sa vào bị động vẫn một mực lùi về phía sau, mấy lần thoát hiểm trong gang tấc. Lôi điểu non đứng trên vai hắn vẫn không nhúc nhích, giống như là đã bị dọa cho ngây ngốc. Cơ Tơ Nây nở nụ cười nắm chắc thắng lợi. Tuy Dâu Đin không thể so sánh với dạng thiên tài như con nhưng tư chất và tiềm lực của hắn lại là số 1 số 2 ở Dương Thiệu Vương quốc. Mấy năm qua, cho dù là lão sư hắn đây cũng sắp bị vượt qua rồi. Chỉ một ngự thú sư còn con kia, tất nhiên là không đáng nói tới. Dâu Đin hét lớn một tiếng, khoát kiếm trong tay phát ra hào quang cường liệt. Nhuệ khí phá không phóng ra, chạm tới cái chân còn chưa ổn định đặt trên mặt đất của Trần Duệ. Mắt thấy không thể tránh khỏi, Trần Duệ làm như linh cơ vừa động, cuộn mình lăn tròn, suýt soát tránh thoát một kích này. Phía trên mặt đất xuất hiện 10 vết nứt dài. Lôi điểu non vì Trần Duệ lăn lộn trên mặt đất cũng đã bay lên không. Dâu Đin đang muốn thừa thắng truy kích liền cảm thấy trước mắt sáng rực lên. Ánh sáng cường liệt khiến cho tròng mắt hắn đau nhói. Dâu Đin tạm thời không cách nào mở mắt ra nổi, thiểm quang thuật. thiểm quang, chớp sáng, tia chớp. Thiểm quang thuật là quang hệ ma pháp cấp thấp nhất, chủ yếu là phát ra ánh sáng chói mắt che đi tầm nhìn của địch nhân. Khoảnh khắc đó, tầm nhìn của mọi người cũng bị ngăn trở. Bỗng dưng, Zaldin đang nhắm mắt cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, vội vàng đưa kiếm ra trước để ngăn lại. Xẹt xẹt, công kích này không ngờ lại là một đạo thiểm điện. Cơ bắp khắp người Zaldin lập tức bị co rút, năng lực hành động nhất thời bị đánh mất. Ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm tăng lên khiến cho Zaldin sợ đến vỡ tim vỡ mật. Lần này còn cường liệt hơn lần trước gấp trăm lần. Trong ánh sáng gai mắt, tiếng kêu thảm thiết của Zaldin vang lên. Nụ cười đắc ý trên mặt Cơ Tơ Nây lập tức cứng lại. Ánh sáng tán đi, hiện ra Zaldin đang lăn lộn trên mặt đất. Hai tay hắn ôm chặt hai tròng mắt, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương. Trần Duệ ở phía đối diện đã bò lên, kịch liệt thở hổn hển. Vì giáp ở ngực và bụng bị đánh vỡ một nửa, trong bộ dáng chỉ cần quá tay một chút nữa thôi là ngực bụng của hắn đã bị người ta mở ra một hốc máu. Thứ khiến cho người ta chú ý chính là lôi điểu non kia đã không còn đậu trên bả vai Trần Duệ mà bay sang cánh tay hắn. Trên cái mỏ sắc bén của nó đang nhỏ vài giọt máu tươi. Zaldin, tình cảnh này khiến cho Cơ Tơ Nây ngây ngốc, quả thực là không tin vào trong mắt của chính mình. Đệ tử Zaldin thiên tài của hắn không ngờ lại thua. Thua cuộc lần này không chỉ là thất bại trong tỷ thí tuyển chọn kỵ sĩ dự bị mà còn là thất bại trên một chiến trường khác. Sâu Lơn Đây Tơn và Mập Mạp cũng bị dọa cho ngây người. Ngay chính bọn họ cũng không thể ngờ được, Di Chớt lại đánh bại Zaldin một cách kỳ tích như thế. Không thể nào, ngươi đã dùng thủ đoạn ám toán ti bỉ gì? Cơ Tơ Nây gầm lên, không để ý bất cứ điều gì mà nhào tới phía Trần Duệ trên đài. Trần Duệ dường như là do vừa chiến đấu xong nên thoát lực, nhất thời không có cách nào né tránh. Vừa lúc đó, thân ảnh của trọng tài con đã xuất hiện trước mắt Cơ Tơ Nây. Mọi người còn chưa nhìn rõ động tác của con thì thân hình to lớn của Cơ Tơ Nây đã bay ngược về phía sau, nặng nề nện lên mặt tường ở cách xa mấy chục thước. Cả người ngã ra đất, nhất thời không thể đứng dậy nổi. Trên mặt tường vẫn còn lưu lại vết nứt hình người to lớn chứng minh lực lượng khủng bố của một đòn kia. Lại dám không nhìn quy tắc so đấu. Con trôi nổi trên không trung, lạnh lùng nói một câu. Một kích này ẩn chứa thực lực rất huyền diệu. Naomi và Matt chật vật chống lại truy kích của Phong Báo Dương mắt nhìn thấy một màn thất bại của Zaldin. Thảm trạng kia khiến cho cả hai người đều dùng mình một cái. Vừa rồi còn hùng hổ mắng chửi thì bây giờ cả hai nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng làm một động tác, nhảy xuống lôi đài. Trần Duệ quát một tiếng, Phong Báo không tiếp tục lao xuống lôi đài để truy kích Naomi và Matt nữa mà chậm chậm lại gần Zaldin đang gào thét dưới mặt đất. Con đại nhân, Trần Duệ miễn cưỡng khôi phục một ít thể lực, cung kính khom người với con. Ta nghĩ trận chiến này không cần tiếp tục tiến hành. Tuy ta không phải là một kẻ mềm lòng nương tay với địch nhân nhưng ở đây còn có Eliza tiểu thư và Tôn phu nhân. Ta nghĩ không nên để hai nữ sĩ nhìn thấy những trường diện quá kinh khủng. Danh từ Tôn phu nhân khiến cho tâm tình của con thư sướng. Hắn nhìn tên ngự thú sư này cũng bất giác thấy thuận mắt hơn nhiều. So đấu kết thúc, Naomi và Matt nhận thua, Zaldin mất năng lực chiến đấu. Ta tuyên bố, người chiến thắng là Di Chớt. Trần Duệ hành lễ với mọi người quan chiến rồi loạng choạng bước xuống lôi đài. Sâu Lơn Đây Tơn và Roman A vội vàng tới đón hắn, đỡ hắn sang một bên nghỉ ngơi. Đặc biệt là Sâu Lơn Đây Tơn, gần như là lão ta không che giấu nổi cuồng hỉ trong lòng. Lần nay may nhờ có Di Chớt, không chỉ lật ngược thế cờ trong thời khắc trọng yếu nhất, không chỉ giành được thắng lợi trong cuộc tuyển chọn kỵ sĩ dự bị mà còn phá bỏ âm mưu của thế lực đứng phía sau Cơ Tơ Nây. Đương nhiên, quyển trục thiểm quang thuật mà Sâu Lơn Đây Tơn đưa tặng hắn kia cũng đã phát huy tác dụng trong lúc then chốt. Chí ít, mục sư đại nhân cũng cho là như thế. Vừa rồi, vào thời khắc nguy cấp, Di Chớt đã dùng quyển trục thiểm quang thuật, sau đó huy động con lôi điểu kia phát ra thiểm điện. Thừa dịp Zaldin bị điện làm cho tê dại thì lại ra lệnh cho lôi điểu mổ mù hai mắt hắn. Con giải thích qua cuộc chiến vừa rồi. thiểm quang thuật tuy cũng khiến con phải nhắm mắt lại, nhưng lấy thực lực thánh cấp của hắn thì cũng có thể nhìn thấu mọi sự phát sinh trên đấu trường. Chí ít, con cũng cho là như vậy. Kỳ thực, thiểm quang thuật và thiểm điện hay là cái chiêu mổ mắt của lôi điểu chẳng qua cũng chỉ là che mắt thôi. Khi mà lôi điểu còn chưa tới gần dâu đinh thì một tia lực lượng của Trần Duệ đã phá vỡ phòng ngự của hắn rồi. Thành thật mà nói thì nếu như dâu đinh không xuống tay quá ngoan độc, Trần Duệ cũng sẽ không hạ thủ tàn ác như thế. Tóm lại, hắn đã dùng một loại phương thức rất di chớt để lấy được thắng lợi trước mặt mọi người mà không hề lộ một chút sơ hở nào. Án chiếu theo lời hứa lúc trước của Elijah thì hiện tại Trần Duệ đã trở thành quang minh kỵ sĩ dự bị. Kế hoạch của hắn đã thành công thêm một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, Elijah trận đấu có kết quả này làm cho thành chủ Giao cùng huân tước Oan Y trở tay không kịp. Tuy bọn họ cũng không nghĩ đến trường hợp hai nhân tuyển bên mình sẽ thắng, nhưng tuyệt không nghĩ tới dâu đinh sẽ thua, mà lại thua thảm đến mức độ này. Cho dù có giữ được tính mạng, nửa đời còn lại cũng xong rồi. Lúc này sâu lơn đây tơn lại nói một câu, Elijah tiểu thư, kết quả đã rất rõ ràng. Hoàn toàn là độc kế hãm hại do một tay cơ tơ nây thao túng bày ra. Huân tước Oan Y và thành chủ Giao chẳng qua là bị che đậy và lợi dụng mà thôi. Giao với Oan Y cũng không phải kẻ ngốc. Sâu lơn đây tơn đã cho họ bậc thềm để bước xuống. Lúc này họ càng phải phủ nhận quan hệ với cơ tơ nây, nhanh chóng lên tiếng phụ họa, bài xích cơ tơ nây lừa gạt hai người. Sâu lơn đây tơn nhân cơ hội thỉnh cầu Elijah triệt bỏ chức vị đội trưởng quang minh kỵ sĩ, đồng thời cũng giam giữ hắn lại để thẩm vấn. Bị quang minh kỵ sĩ bắt đi, cơ tơ nây vùng vẫy giải chết, gào to, không, việc này chắc chắn có âm mưu. Với cả Elijah tiểu thư không có chức vị cụ thể gì, càng không có quyền hạn bãi bỏ chức vị. Ta bây giờ dùng thân phận đội trưởng của quang minh kỵ sĩ khiếu nại tới phân bộ của đế đô. Đôi mắt to của Elijah chớp chớp, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng lấy ra một món đồ, thứ này có chút giống với giá thập tự, còn tản mát ra khí tức của thần thánh. Đúng rồi, cái này là thúc thúc đưa cho ta, nói rằng tại thời điểm trọng yếu có thể lấy ra, thay mặt ông ấy đưa ra quyết định, không biết lúc này có thể dùng được không. Thánh dực văn chương, cơ tơ nây rên rỉ một tiếng, hy vọng sau cùng cũng đã bị hủy diệt triệt để. Cả người hắn giống như bị rút hết xương cốt, mềm oặt ra. Nhìn thánh dực văn chương đại biểu cho thân phận của Hồng Y giáo chủ, ánh mắt đám người sâu lơn đây tơn nhìn về phía Elijah lại thêm mấy phần kính sợ. Elijah lại như chưa từng có chuyện gì, cười hì hì thu lại văn chương, cũng không nhìn sâu lơn đây tơn hay cơ tơ nây đang bị áp giải đi, ánh mắt rơi tại người Trần Duệ. Người kia, di chớt, thương thế của ngươi không vấn đề gì chứ? Nhìn khuôn mặt tươi cười của Elijah như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Trần Duệ đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, vẻ bề ngoài đáng yêu nhưng sau lưng lại ẩn chứa thuộc tính lưu manh. Kẻ nào cho rằng vị tiểu thư này là đứa ngốc, chính kẻ đó mới thật sự là ngu ngốc. Trần Duệ thở hổn hển, ta chỉ là có chút thoát lực thôi, đều là nhờ con đại nhân, nếu không ta đã... Con gật gật đầu với Trần Duệ. Trong mắt to của Elijah lóe lên, ngự thú thuật của ngươi đích thực là kỳ diệu, không ngờ có thể thuần phục được lôi điểu non, mà tại thời điểm then chốt có thể tung ra một kích chí mạng đánh bại dâu đinh. Án chiếu theo ước định, ngươi hiện giờ đã chính thức trở thành quang minh kỵ sĩ dự bị. Ta sẽ đích thân tiến cử ngươi, chỉ cần qua kỳ khảo sát 3 năm, ngươi liền có thể trở thành quang minh kỵ sĩ chân chính. Đa tạ tiểu thư. Trần Duệ hành lễ của quang minh kỵ sĩ, ngươi trước hết cứ nghỉ ngơi cho tốt, chiều nay ta muốn đi xem ma thú giao dịch hội, còn cần ngươi hướng dẫn cho đó. Trần Duệ rất muốn nói mình cũng là lần đầu tiên tới thành Garden, nhưng lại nhìn vừa vặn lại thấy ánh mắt ra hiệu của sâu lơn đây tơn, lúc này mới gật đầu nói, tuân mệnh. Tiếp đến là yến hội, Trần Duệ không có tư cách tham gia. Sáng sớm hôm sau, hắn theo tu sĩ mà sâu lơn đây tơn an bài vội vã đến làm quen với hoàn cảnh thành Garden, chuẩn bị tốt cho vai trò hướng dẫn viên. Xế chiều, Trần Duệ mang theo Elijah, Anna đi dạo trong thành Garden, ngoài một vài hộ vệ quang minh kỵ sĩ, thì con cũng đi theo. Trên đường, Ô Anna chăm chú nói chuyện cùng Eliza, căn bản không thèm để ý đến vẻ ân cần của con. Tuy trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt con lại ra vẻ không có chuyện gì. Thị trường ma thú trong thành Garden vô cùng náo nhiệt, ma thú ở đây có rất nhiều loại, không ít loài còn chưa được thuần phục, giá cả cũng chênh lệch nhau. Trần Duệ cũng được đại khai nhãn giới, tiếp thu kiến thức về các chủng ma thú, cho hắn ấn tượng sâu nhất là Griffin. Nó hung hãn, cường đại, có móng vuốt dài lợi hại, có đầu ưng và còn có cánh để bay lượn trên không trung. Nhân loại đã nắm giữ được bí thuật thuần hóa Griffin, biến chúng thành loại tòa kỵ mạnh nhất trên không trung. Biên Griffin là quái vật mình sư tử đầu chim ưng, ở Hán Việt hay gọi là sư thứ đấy, bây giờ gọi là Griffin cho nó mới. Griffin ở thị trường ma thú có số lượng cũng không nhiều, đại đa số thuộc về loài phổ thông. Có một con Griffin đã đạt tới ma vương cấp. Theo Trần Duệ dự đoán, sức mạnh của Griffin tuyệt không dưới song túc phi long. Tuy không có mang thể chất độc tính nhưng sự mẫn tiệp và hung hãn có khi còn hơn cả song túc phi long. So với hai loài trên, lôi điểu lại càng hiếm có khó tìm. Nếu như nói Griffin đại biểu cho thú thì lôi điểu đại biểu cho loại phi cầm cao cao tại thượng. Có thiên phú lôi điện đi cùng, độ hung ác của lôi điểu còn hơn Griffin vài phần, gần như là bá chủ trên không, so sánh được với cả cự long. Lôi điểu có tính tình kiêu ngạo và bướng bỉnh, rất khó bị thuần phục. Không ít người nhìn thấy Trần Duệ mang trên vai ấu điểu thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có người còn đi tới để dò hỏi giá cả. Lôi điểu sinh trưởng trong hoàn cảnh tương đối đặc biệt. Sâu Lơn Đây Tơn từng nói qua, ấu điểu này được tìm thấy trong đảo Bạo Phong ở khu vực Nam Hải của Dương Thiệu Vương Quốc. Đảo Bạo Phong là một trong những nơi nguy hiểm nhất ở thế giới mặt đất. Xung quanh đảo luôn có một vùng gió lốc cuồng bạo quấn quanh, làm người ta phải chùn chân mà dừng bước. Đảo Bạo Phong ẩn chứa vô số hiểm nguy, còn có một loài sinh vật cường đại tồn tại. So sánh với nó, lôi điểu chỉ có thể tính là một loại lâu la mà thôi. Loại sinh vật này có tên gọi là Thái Thản. Thái Thản là một loại sinh vật có thể hình to lớn, được gọi là Thái Thản cự nhân, cường đại vô cùng, có thể trực tiếp đối kháng với cự long. Ngoài lực lượng thân thể cường đại ra, Thái Thản cự nhân còn có khả năng sử dụng ma pháp công kích từ xa. Bọn chúng trời sinh đã có thể khống chế lôi điện, cũng có một số ít có thiên phú biến dị có thể thao túng băng xương và gió bão. Thái Thản cự nhân có ý chí vô cùng kiên địch, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tâm linh ma pháp, ví dụ như thiểm quang thuật, ma tí thuật và sợ hãi thuật. Truyền thuyết nói rằng trên đảo Bạo Phong có vô số bảo vật và tài phú. Cũng có truyền thuyết cho rằng trên đảo có một sinh vật cường đại thần bí sinh sống, cách nói đa dạng. Trong mấy năm qua, số người đến thám hiểm đảo nhiều không kể xiết, nhưng để sống sót trở về thì chỉ có một ít thánh cấp cường giả mà thôi. Truyền thuyết thì vẫn chỉ là truyền thuyết, đảo Bạo Phong thật sự có một vài sự vật đặc thù. Lôi điểu non này là do một chi dong binh mạo hiểm tại vùng ngoài bờ biển của đảo Bạo Phong trong lúc đi tìm một loại lôi thảo chân quý trùng hợp bắt được. Sau đó được bán giá cao tại thành Garden rồi lại được Sâu Lơn Đây Tơn mua về. Di chớt, ngươi khẳng định là lôi điểu này không bị ngươi dùng phong ấn trói buộc. Eliza kinh ngạc hỏi. Trần Duệ lập tức sửa lời. Eliza tiểu thư, đây không phải là lôi điểu của ta, đây là lễ vật Sâu Lơn Đây Tơn đã tặng tiểu thư. Nó hiện tại là của ngươi. Eliza nở nụ cười đáng yêu. Ngự thú thuật của ta kỳ thật rất là yếu kém, nhưng là một người yêu thích ma thú, ta có thể cảm giác được rằng cho dù ép lôi điểu ở bên cạnh ta, nó vẫn chỉ coi ngươi là chủ nhân chân chính. Cho nên bây giờ ta đem nó tặng cho ngươi. Kỳ thật, so với lôi điểu, người ta càng có hứng thú với ngươi nhiều hơn. A, câu nói này rất dễ dàng bị người khác hiểu lầm, nhưng mà Eliza lại tiếp tục nói, nghe Roman A mục sư nói, ngươi thuộc đại gia tộc nào đó, ra ngoài rèn luyện để tranh đoạt quyền thừa kế, nhưng ngươi dường như lại có được tâm linh chi ngữ của tinh linh tộc cùng với ngữ thú thuật, người ta vô cùng hiếu kỳ, ngươi cuối cùng thì là loại người nào? Trần Duệ ngấm ngầm cảnh giác, mặt cười khổ, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nhưng ta có thể thẳng thắn với tiểu thư, tâm linh chi ngữ là do ta ngẫu nhiên sở ngộ ra mà nhận được. Bên cạnh đó, ta cũng có căn bản rất vững với ngự thú thuật, nhưng không phải là loại lực lượng tâm linh câu thông. Với thực lực của ta, căn bản không có khả năng để thu phục lôi điểu, chỉ có thể miễn cưỡng chế ngự ấu điểu mà thôi. Thì ra là vậy. Elijah gật gật đầu, chẳng qua ngự thú thuật của ngươi rất đặc biệt, nhất là tại một vài phương diện rất đáng được lấy ra để tham khảo. Tóm lại, Solon Dayton mục sư nhìn người quả không tệ, ngươi vô cùng có tiềm lực để trở thành nhân tuyển cho quang minh kỵ sĩ dự bị. Nếu như ngươi nguyện ý thì ta có thể tiến cử ngươi đi phân bộ quang minh kỵ sĩ của Dương Thiệu Vương Đô, được ở bên người Du Mừng đại nhân học tập, có thể thu được lợi ích không ngờ. Chỉ cần không quá 3 năm là ngươi có thể chính thức trở thành quang minh kỵ sĩ. Với tiềm lực và sở trường của ngươi, nhất định có thể trở thành kỵ sĩ cốt cán trong phân bộ Dương Thiệu, tương lai biết đâu còn có thể tiến vào Bạch Nhai nữa. Tương lai sao? Đáng tiếc, ta bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện tiến vào. Trần Duệ ngầm hiểu Elijah có dụng ý mời chào nhân tài, trong lòng càng không dám xem nhẹ nữ hài này. Trên mặt lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng lại lắc lắc đầu, đa tạ ý tốt của tiểu thư, nhưng chí hướng của ta không phải suốt đời trở thành nhân viên thần chức. Ta hiện tại tranh đoạt vị trí thần điện kỵ sĩ, sau đó muốn tự tay đoạt về thứ vốn thuộc về ta. Elijah làm ra thần sắc tiếc nuối, lập tức lại khôi phục như thường. Không sao cả, chẳng qua ngươi đã làm ta thất vọng. Di chốt kỵ sĩ, ta phạt ngươi. Kể lại chuyện xưa khi ngươi giành được tâm linh chi ngữ cho ta nghe. Trần Duệ đang muốn mở miệng, ô Anna đã lôi kéo Elijah. Elijah, nơi này thật chẳng có nhiều thứ hay ho gì. Chúng ta đến khu phố dạo chơi đi. Ngươi không phải còn muốn mua cái kia sao? Elijah sửng sốt nhìn vào mắt ô Anna, chợt hiểu ra, nói, thì ra là thứ kia. Được rồi, di chớt, ngươi bây giờ dẫn chúng ta đến khu phố thương nghiệp náo nhiệt nhất đi. À, con đại nhân, còn có Wesley thúc thúc nữa, mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi. Lông mày con hơi nhíu lại, hắn nhìn về phía ô Anna hỏi, các người muốn đi mua cái gì? Ta đi cùng các ngươi, trong thành garden hỗn tạp vô số loại người, nếu không có hộ vệ thì làm sao được? Chúng ta đi mua đồ của nữ nhân, ngươi nhất định muốn đi theo sao? Ô Anna lạnh lùng hỏi một câu. Elijah cũng lộ vẻ cổ quái nhìn chằm chằm vào con. Con lập tức chống đỡ không nổi, đành dặn dò Trần Duệ chú ý giữ an toàn lên trên hết. Hậm hực xoay người rời đi cùng đám người hộ vệ kỵ sĩ Wesley. Sau khi con và đám người rời khỏi, Elijah và ô Anna đều cùng nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên ô Anna cười, trông vô cùng mỹ lệ. Không trách làm sao mà bạn Samin nhà ta lại cam chịu vì nàng mà tới ma giới lịch luyện. Trần Duệ nghĩ đến Samin từng nói qua vài chuyện, trong lòng vừa động, cố ý nói, hai vị tiểu thư, khu thương nghiệp lớn nhất thành Garden ở thành Đông, chúng ta chắc là nên đi hướng này. Di chớt, ta hiện tại cảnh cáo ngươi, tiếp đến ngươi chứng kiến được gì, nghe được gì, cũng không thể nói cho bất cứ người nào. Elijah đột nhiên biến thành biểu tình hung ác. Nếu không, bản tiểu thư không chỉ bác bỏ tư cách kỵ sĩ dự bị của ngươi mà còn nhốt ngươi vào trọng tài sở giáo hội. Đã rõ, Trần Duệ vội vàng gật đầu, còn bỏ thêm một câu, ta lấy quang minh thần khởi thệ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 649, nói chuyện đêm khuya. Con người thật của Elijah ba người đi tới một khu phố khá là yên tĩnh. Một người mặc áo choàng xuất hiện trong tầm mắt. Khi ô Anna nhìn thấy người này thì liền vô cùng vui mừng, hoàn toàn không còn bộ mặt lạnh lùng khi đối mặt với con. Nàng nhanh chóng bước đến nghênh đón. Mặc dù áo choàng đã che giấu rất tốt nhưng Trần Duệ chỉ nhìn một cái đã nhận ra đó là Samin. Ánh mắt của Samin thoáng nhìn qua Trần Duệ, hình như có chút kinh ngạc nhưng rồi rất nhanh hắn đã bị ô Anna kéo đi. Để tránh cho Elijah sinh nghi, Trần Duệ cố ý ngập ngừng hỏi một câu. Người kia, nhớ kỹ lời thề vừa rồi của ngươi. Elijah hung hăng trừng mắt nhìn Trần Duệ, dọa hắn nuốt lời tiếp theo vào bụng. Elijah tiểu thư, vậy hiện tại chúng ta làm gì? Trước hết cứ chờ ở chỗ này đi. Ô Anna chắc là sẽ không. Elijah suy nghĩ một chút, đột nhiên khuôn mặt xinh xắn đỏ hồng, đôi mắt nàng tỏa ra tia sáng hiếu kỳ. Ngươi nói xem, bọn họ ở cùng một chỗ sẽ làm cái gì? Trần Duệ ngấm ngầm đánh một ánh mắt xem thường. Xem ra, Elijah xem ra cũng là kẻ hiểu biết. Nhưng mà tên Samin này đã thề rằng sẽ quang minh chính đại đánh bại con, cho nên tỷ lệ bỏ trốn là rất nhỏ. Nhưng mà, hai người xa nhau đã lâu, nay gặp lại lửa tình bốc cháy. Nhất định hai người sẽ hứng khởi thuê một phòng trọ nào đấy, rồi vào đó nghiên cứu một chút về sự huyền ảo của XXX cũng không phải chuyện kỳ lạ. Nhưng mà mấy lời này khẳng định không thể nói rõ với Elijah. Ta nghĩ, ô Anna tiểu thư và vị bằng hữu kia chắc sẽ bàn luận về một số chuyện có ý nghĩa, tỉ như lý tưởng của cuộc sống. Trong lòng Trần Duệ bỏ thêm một câu, nhân tiện nghiên cứu và thảo luận về kết cấu của cơ thể. Di chớt, ngươi thật là một người thú vị. Ai lờ đơ, phì một tiếng, bật cười. Mà người còn chưa kể cho ta chuyện xưa về kỳ ngộ tâm linh chi ngữ của ngươi đấy. Trần Duệ biết mình không tránh khỏi được một cửa này. Trong đầu hắn có rất nhiều chuyện xưa, tùy tiện nhặt lấy một cái là được. Nhưng mà xuất phát từ sự cẩn thận, tình tiết của câu chuyện xưa này còn tương đối hoàn thiện. Hầu hết câu chuyện nói về việc một nam nhân cứu một vị thiếu nữ tinh linh vào thời khắc nguy cấp. Sau một phen trắc trở, vào thời khắc sinh mạng sắp cạn, thiếu nữ tinh linh đã dùng phương pháp truyền thừa đặc thù đưa lực lượng tâm linh chi ngữ vào cơ thể của nam nhân. Do liên quan đến vấn đề thực lực và chủng tộc cho nên nam nhân chỉ có thể phát huy một bộ phận nhỏ lực lượng của tâm linh chi ngữ, không cách nào so sánh được với tộc tinh linh. Nhưng nam nhân đã chọn đi con đường khác, dựa theo tâm linh chi ngữ, hắn đã suy xét và nghiên cứu ra ngữ thú thuật đặc thù thuộc về chính mình. Truyền thừa, thì ra là có chuyện như vậy. Elijah mở to hai mắt, lại hỏi thêm một câu, thiếu nữ tinh linh kia, rất đẹp sao? Trần Duệ gật đầu, vội vàng nói thêm một câu, đương nhiên là không thể so với Elijah tiểu thư mỹ lệ rồi, vẫn còn kém một chút. Vậy sao? Ngươi nói là ta đẹp hơn tinh linh sao? Elijah hưng phấn bừng bừng, tiếp tục hỏi thăm về chuyện liên quan đến nữ tinh linh. Trần Duệ đang chống đỡ không nổi thì nhìn thấy thân ảnh của ô Anna xuất hiện ở phía trước. Nàng đi một mình tới đây, không thấy Samin đâu cả. Ngươi ra đầu phố chờ ta. Elijah nói với Trần Duệ một câu rồi chạy ra đón ô Anna. Elijah đi lên trước, nắm lấy cánh tay của bằng hữu, kéo sang một bên rồi thấp giọng hỏi, sao rồi? Trong mắt của ô Anna đỏ ửng nhưng tinh thần vẫn còn khá ổn. Nàng nhẹ giọng nói, không sao đâu, chờ ngươi xong việc ở chỗ này thì ta sẽ về Long Hoàng Đế Quốc. Elijah ngớ ra, sao vậy? Ngươi không phải muốn cùng với hắn? Chàng nói muốn đường đường chính chính lấy ta cho nên chàng đã nhờ gia tộc dâng chiếu lên Z Đại Đế. Lần này, chàng trở về sẽ quyết thắng thua với con. Ô Anna lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Ta tin tưởng chàng, không cần biết là chuyện gì sẽ xảy ra, ta sẽ nắm tay chàng đối mặt với mọi thứ. Elijah ngẩn ngơ, rồi nở một nụ cười sán lạn. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ thành công. Ô Anna nắm chặt tay hảo bằng hữu, gật gật đầu. Hoàng hôn, Trần Duệ đưa hai nữ tử vừa cười vừa nói đi về điện quang minh. Sâu lơn đây tơn và mập mạp biết tin lập tức chạy ra cửa đón. Sâu lơn đây tơn mục sư, phong quang của thành ga đơn quả là mê người. Ta đi chơi su út cả buổi mà vẫn không đủ. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể ở đây mấy ngày, để cho di chớt có thể tiếp tục dẫn ta đi chơi. Đương nhiên, đây chính là vinh hạnh của ta và di chớt. Sâu lơn đây tơn vốn vẫn lo lắng Trần Duệ không làm cho vị tiểu thư này hài lòng. Vừa nghe lời của Elijah, hắn rất vui mừng. Roman A Mục Sư, di chớt dường như là do ngài phát hiện đầu tiên phải không? Ánh mắt của ngươi thật xuất sắc. Elijah nở nụ cười ngọt ngào, rồi lại nói thêm một câu. Còn nữa, cảm ơn lễ vật của ngươi nha. Đây đây đây, chính là vinh hạnh của ta. Romana kích động đến nỗi nói năng lộn xộn. Hắn cúi thấp đầu hành lễ thật sâu, khuôn mặt mập mạp như nở hoa. Đối tác di chớt này quả nhiên là tuyển chọn chính xác nhất. Được rồi, Elijah vạn eo. Sâu lơn đây tơn mục sư, ta tới thành ga đơn chỉ là để vui chơi cho khuây khỏa, không muốn xã giao cái gì đâu. Người ta đi dạo cả một buổi chiều nên thật là mệt, đi nghỉ ngơi trước đây. Elijah và Anna cùng về phòng nghỉ ngơi. Trần Duệ tùy tiện ăn vài thứ rồi đi về điện cầu khấn. Hôm nay bận rộn một ngày, hắn còn chưa thăm hỏi Quang Minh thần lão nhân ra đây. Tín ngưỡng chi lực của thành Garden có số lượng nhiều hơn hẳn của Trấn Udin. Trần Duệ không cách nào lấy hết trong một hai ngày. Hơn nữa, thành Garden lắm tai mắt, để đề phòng chẳng may, thời gian, gây án, cũng phải chọn lúc đêm khuya thanh vắng. Nhưng mà cứ theo tiến độ này thì chỉ qua 2-3 lần là tín ngưỡng chi lực của thành Garden sẽ cạn đáy ngay, chỉ ít phải mấy tháng mới có thể khôi phục lại như thường được. Tu La hấp thu khá nhiều tín ngưỡng, hóa thân này quả là thần bí khó lường, cứ giống như là một cái thùng không đáy vậy, chưa bị tràn đầy bao giờ. Nhưng nhiều tín ngưỡng chi lực như vậy, muốn đổi thành tín ngưỡng kết tinh thì xác thực cần không ít thời gian. Tinh cầu sinh mạng trong siêu cấp hệ thống đã tiến hóa khá nhiều. Tùy theo quy mô khuyết đại của chủ tín ngưỡng chi lực cũng tăng trưởng nhanh chóng, rồi lại thông qua tháp tín ngưỡng để chuyển hóa thành kết tinh. Lúc đầu khi tiến hóa lên lục tinh, số dư còn lại sau ngàn. Sau đó ở Trấn Udin lấy được 8.000, thêm sự tăng trưởng của hệ thống và tiêu hóa một bộ phận. Ở thành Garden, hiện tại trong tay Trần Duệ đã có 3 vạn kết tinh tín ngưỡng. Tính ra, nếu mà chuyển hóa hết lượng tín ngưỡng ở thành Garden này thì chắc hẳn tổng số có thể đột phá 10 vạn. So sánh với trước kia thì tốc độ này đã khá là nhanh nhưng Trần Duệ vẫn cảm thấy không đủ. Nếu như đến Dương Thiệu Vương độ hoặc Long Hoàng đế quốc thì chắc hẳn tốc độ còn có thể tăng lên gấp bội. Như vậy, việc gom đủ 100 vạn tín ngưỡng để chạy về ma giới trước khi Quang Yên chi ấn trên người Isabella bạo phát hoàn toàn không còn là vấn đề lớn nữa. Vấn đề then chốt lúc này là Hoa Tuyết Đạt Lai. Trần Duệ đã là Quang Minh kỵ sĩ dự bị nhưng làm rồi mới biết. Chức Quang Minh kỵ sĩ dự bị của hắn kỳ thực chỉ là chức thấp nhất trong giáo hội. Hiện tại, do thần điện tuyển bạt kỵ sĩ nên Bạch Nhai bị phong bế. Lấy cái chức vụ cấp thấp như Trần Duệ thì vẫn không có đủ tư cách tiến vào. Chỉ ít, muốn tiến vào thì cũng phải là Quang Minh kỵ sĩ lâu năm cấp trung. Lấy tư lịch của hắn, trực tiếp trở thành Quang Minh kỵ sĩ cấp trung là không có khả năng. Đường đi duy nhất chính là lợi dụng thân phận Quang Minh kỵ sĩ dự bị, trở thành tùy tùng của một vị thần điện kỵ sĩ nào đó, theo gót, chủ thượng, cùng tiến vào Bạch Nhai. Lúc này mới bắt đầu đi tìm một vị thần điện kỵ sĩ để đầu nhập, thì tốn rất nhiều thời gian. Vừa may đã có người đưa lên tới cửa, tuy còn chưa phải là thần điện kỵ sĩ nhưng lại có tư cách tham gia lần tuyển chọn thần điện kỵ sĩ này. Đó chính là bạn con, giỏi giàu đẹp. Trần Duệ vừa tĩnh dưỡng trong đại điện cầu khấn, lợi dùng lực lượng tu la để lấy trộm tín ngưỡng, vừa suy nghĩ. Đợi đến khi tĩnh dưỡng được kha khá rồi thì trong đầu cũng nghĩ ra một kế hoạch lớn. Rời khỏi điện cầu khấn thì đêm đã khuya, mọi người đều đã đi nghỉ hết. Trần Duệ ngẩng đầu nhìn trăng sáng rồi trực tiếp đi tới hậu viện. Sau quảng trường hoa viên là chỗ dành cho khách quý nghỉ ngơi, chính là phòng của con.